Cô ngắm tiểu huyệt, huyệt nhỏ trơn nhẵn làm cô vui sướng, cạo lông sạch sẽ đến khi hết thì thôi, dao cạo râu rất nguy hiểm nên động tác của cô hết sức chậm rãi, từ từ cạo sạch, sau khi cạo sạch cô dùng nước rửa qua hạ thể một chút, rửa trôi hết những cọng lông còn đang dính bết, sau đó duỗi tay xuống kiểm tra, huyệt thịt phấn nộn, làm cô vô cùng yêu thích sờ soạng mấy lần không muốn buông tay, lúc vuốt ve cô ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, tiểu huyệt cô nhăn nhụi nộn nộn. Không hề có một cọng lông nào, hai mảnh âm môi phì nộn, không được âm mao che chắn, cô cảm thấy tiểu huyệt sạch sẽ vô cùng đáng yêu, quý trình thấy được nhất định sẽ vui vẻ, rốt cuộc cô cũng được trải nghiệm một lần cảm giác huyệt nhỏ không có lông, sờ hết sức chân thật, cô nhìn huyệt nhỏ trong gương nộn nộn, vốn dĩ cố định ra ngoài mặc quần áo nhưng nghĩ đến hạ thể bây giờ đã được cạo sạch lông, muốn mang đến cho anh một món quà bất ngờ thế nên không mặc quần áo nữa. Cả người trần truồng bước vào bếp nấu cơm cho anh, quy trình ngửi được mùi thơm của thức ăn sau đó bật dậy mặc quần áo, tìm chỗ rửa mặt xong xuôi rồi đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy nàng dâu nhỏ của anh không hề mặc quần áo, đang đứng nấu cơm trong bếp, bộ dạng phóng đãng mới sáng sớm đã không mặc quần áo, chui vào phòng bếp nấu cơm cho anh, trần truồng, đồ lót cũng không mặc, dâm đãng đến độ nào rồi đây. Tình cảnh trước mắt làm anh không nhịn được tiến lên ôm lấy cô. Đứng sau lưng bóp nắn vú cô, vú được xoa nắn cô ngả người dựa lên vai anh, hình ảnh kế tiếp anh thấy trên người từ nhuyễn càng làm anh sừng sốt, anh nhìn tiểu huyệt cô trắng nõn một cọng lông cũng không có, cái này cũng chưa là gì, quan trọng nhất anh thấy huyệt thịt cô kẹp một củ cà rốt, anh nhìn tiểu huyệt được đút cà rốt đến sững người, ban đầu anh còn tưởng hoa mắt nhìn nhầm, sau đó xoay thân thể cô lại, mặt đối mặt nhìn cô, đưa mắt thẳng xuống dưới. Đúng là cô đang đút một củ cà rốt nho nhỏ trong cơ thể, âm mao không có một sợi, anh duỗi tay sờ soạng một phen, ép hỏi cô, lông đâu rồi? Sao không thay lông đâu, từ nhuyễn bị anh hỏi thẳng như thế, xấu hổ vô cùng, nhìn tay anh đang sờ huyệt thịt mình, cô đỏ mặt nói, hôm qua không phải anh nói hạ thể em quá nhiều lông à, em muốn để anh được sờ thoải mái nên sáng nay em đã cạo đi, em dùng dao cạo râu của anh. Cạo sạch sẽ rồi, anh thấy thế nào, tiểu huyệt lúc này trơn nhẵn nộn nộn. Có phải rất đẹp không? Quy trình chắc chắn sẽ có lúc bị dâm phụ phóng đãng này ép khô, dâm đãng quá thể tự cạo lông mao, còn không nhịn được cầm củ cà rốt đút vào huyệt thịt, tay anh sờ cà rốt, dùng tay vuốt ve quấy đảo củ cà rốt, cắm chọc trong tiểu huyệt hỏi cô, củ cà rốt này ở đâu? Sao lại đút cà rốt vào đây? Mới sáng sớm đã muốn dùng cà rốt an ủi tiểu huyệt. Một ngày không làm em thì huyệt thịt ngứa ngáy à? Anh chưa ngủ dậy em đã vội lấy cà rốt an ủi. Từ Nguyễn nghe được lời này có chút xấu hổ, cô hiểu tại sợ mình lại cơ khát đến thế, buổi sáng sau khi cạo sạch lông thì cảm thấy phía dưới rất trống rỗng, hơn nữa lúc nấu cơm cho anh không mặc quần áo, vô tình chạm vào vú mẫn cảm thì nỗi dục vọng, nhưng anh chưa dậy nên không thể làm gì, nói đến củ cà rốt cô lại nghĩ tới Lục Hoài N, cô ta dùng cà rốt tự cắm tiểu huyệt, cô cũng không nhịn được muốn đút thử cà rốt vào xem có cảm giác như nào. Hạ thể được cạo sạch sẽ, phía dưới trống rỗng, trơn mềm như thế muốn có cây đồ vật nào đó cắm vào, cô chậm rãi mở tiểu huyệt ra đút cà rốt vào, đưa cà rốt vào chờ quy trình tỉnh dậy, phía dưới cô rất ngứa, nhưng cho dù đã cắm cà rốt vào cũng không giảm bớt được sự ngứa ngáy khó chịu, hiện tại được anh dùng cà rốt quấy đảo vài cái huyệt thịt đã ngứa ngáy đến lợi hại, cô muốn, quy trình nhìn cà rốt ướt đẫm, toàn bộ thân cà rốt nhiễm một tầng dâm dịch. Xem ra cà rốt đã được nhét trong tiểu huyệt rất lâu, vậy nên cà rốt dính dâm thủy là điều đương nhiên, dâm phụ này nếu không làm cô ấy, huyệt thịt nhất định sẽ ngứa, phải đút cà rốt vào để giảm ngứa, vừa nhìn thấy đã biết cô chính là cái đồ thiếu thao.